Chiến thần Cuồng Phong, chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 223. Bầu giờ anh không cần phải nói chuyện với cô ta nữa. Ân oán giữa hai người cũng coi như là hoàn toàn kết thúc. Đến sau này, Lâm Yến Vân sống hay chết, anh cũng không thèm đi tìm hiểu. Tâm tư Tần Vũ Phong đều đặt vào đại lễ trao quân hàm nửa tháng sau. Màn cầu hôn thu hút sự chú ý của toàn thế giới, đó là điều anh quan tâm nhất lúc này. Lùa mấy ngày ở chung, Tần Vũ Phong đã xác định, Lâm Kiều Như chắc chắn có ý gì đó với mình. Lúc ấy, Tần Vũ Phong chủ động tiết lộ thân phận, không chỉ là chiến thần Thiên Vũ, là chủ tịch tập đoàn Phong Vân, mà còn là cậu nhóc của 18 năm trước. Để thực hiện đúng lời hẹn ước của năm xưa, anh đã vượt qua những khó khăn trở ngại mà đến bên cô. Điều này còn lãng mạn hơn những câu chuyện cổ tích tỉnh Tề Đông. Một thung lũng bí ẩn, ba bước một đồn, năm bước một lính canh, bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Tất cả binh lính đều được trang bị đầy đủ súng ống và đạn thật. Không quá khi nói rằng đó là một pháo đài. Đây là một chỗ cứ điểm của Liên đoàn Tây Hải. Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Long Vương, Liên đoàn Tây Hải phát triển mạnh mẽ, thế lực bành trưởng nhanh chóng. Trải qua nửa mùa hè, tổ chức này có vô số người kiên cường bất khuất tham gia 4 vị thiên vương, 10 vị đại hộ pháp, 36 vị thiên cương, 72 vị địa sát, tất cả đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Bên trong cung điện giữa thung lũng, có một người đàn ông trung niên đang đứng chắp tay, phong thái uy nghiêm, cho dù lẳng lặng đứng ở chỗ đó, có thể lộ ra được khả năng quản lý phụ trách cả đất nước. Xung quanh có rất nhiều thành viên của Liên đoàn Tây Hải. Tất cả đều cúi đầu xuống, nơm nớp lo sợ, căn bản không dám dùng đôi mắt nhìn ông ấy. Bởi vì người đàn ông trung niên uy nghiêm này là trong Long Vương truyền thuyết, Đường Từ Hải, ông ấy tung hoành giang hồ mấy chục năm. Là người xây dựng Liên đoàn Tây Hải, ông cũng được coi là anh hùng một thế kỷ. Cộc, cộc, cộc, đột nhiên, đằng xa có một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai bước tới. Với đôi lông mày sắc bén và đôi mắt sáng như ngôi sao, sống mũi cao và thẳng, ánh mắt anh ta và Đường Từ Hải có chút giống nhau, nhưng lại thiếu một chút trưởng thành điềm đạm, nhiều sự cao ngạo. Bố, bố tìm con. Đường Tam Hoàng mở miệng hỏi, anh ta là đứa con được Đường Từ Hải coi trọng nhất. Từ nhỏ đã trải qua sự luyện tập nghiêm khắc, chưa đầy 30 tuổi, cũng đã trở thành bậc thầy võ đao. Trong các trận đấu đơn một chọi một, anh ta thậm chí có thể cùng 10 đại hộ pháp bất phân thắng bại. Rất nhiều người coi anh ta là người nối nghiệp của Đường Từ Hải. Tương lai Liên đoàn Tây Hải ở trong tay anh, sẽ có thể tiếp tục phát triển và vươn tới một tầm cao hơn. Tam Hoàng, lực lượng của chúng ta ở Đông Hoa đã bị rút sạch. Đường Từ Hải mặt âm trầm, chậm rãi mở miệng. Nghe được lời này, Đường Tam Hoàng mặt biến sắc. Biển Đông Hoa là thủ phủ của tỉnh Thạch Trí, có vị trí địa lý đặc biệt và vô cùng phong phú, có thể cung cấp hàng tỷ ngân quỹ mỗi năm. Thiếu cục thịt mỡ này, đối với Liên đoàn Tây Hải mà nói, xem như đả kích không nhỏ. Bố, người phát ngôn mà bố đã giúp đỡ ở Đông Hoa, không phải Kiều Tam Chính sao? Chẳng lẽ anh ta làm phản? Đường Tam Hoàng hỏi. Không, Kiều Tam Chính đã chết. Kẻ giết người là chủ tịch Phong Vân, Đường Từ Hải giải thích. Cái gì? Đường Tam Hoàng ngạc nhiên. Chủ tịch Phong Vân, không phải người xếp hạng top 10 thương nhân sao? Người như vậy tại sao lại có ân oán với Kiều Tam Chính? Huống chi, chúng ta và chủ tịch Phong Vân, từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng. Anh ta giết Kiều Tam Chính, chẳng lẽ là có ý muốn nhúng tay vào Liên đoàn Tây Hải sao? Đáng ghét, cùng lắm thì con trực tiếp chạy tới Đông Hoa, xử lý tên đó. Nói xong lời cuối cùng, Đường Tam Hoàng trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn và độc đoán. Coi thường tính mạng người khác. Mấy năm nay, anh ta ở Liên đoàn Tây Hải đảm nhiệm chức vụ quan trọng, đã sớm đạt được danh hiệu chặt chém ngàn người. Đối anh ta mà nói, giết người đã thành bản năng, giống như ăn cơm uống nước bình thường. Đừng vội vàng, con hãy xem video này trước đi. Đường Từ Hải ấn điều khiển từ xa. Trên màn hình lớn lập tức xuất hiện một hình ảnh làm anh ta vô cùng chấn động. Cách chương.